Nữ Hoàng Queen, chương 17, bạn học mới từ Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nó ngồi xuống chỗ ngồi liền úp mặt lên bàn ngủ, còn hắn bị bọn bạn bu quanh hỏi, cậu versus cô ta có cái gì mà mờ ám thế? Dan lên tiếng hỏi trước, lúc nãy cậu ra khỏi lớp là để tìm cô ấy à? Hân hỏi, sao bọn cậu và cô ta vào lớp cùng nhau thế? Khánh, Nam, người yêu Dan, Long Đồng than hỏi. Email protected, nghe bọn bạn hỏi mà mặt hắn cứ đơ ra cô biết trả lời ai trước, bình thường thông minh mà sao giờ chất xám đi đâu hết rồi cô biết. Các cậu hỏi một giây thế tớ biết trả lời làm sao? Hắn nói, thôi bây giờ chốt lại một câu, là, như nhìn hắn nói rồi bỏ lửng câu quay sang C, Phong hất mặt ra hiệu cho cậu ta nói tiếp còn mình thì sợ điều gì đó, cô dám nói tiếp. Bọn này làm chung một nhóm hiểu nhau ghê, nhận được tín hiệu C, Phong nói tiếp nhưng nói nhanh như sợ ai cướp mất lời. Hai người này nói mà có sợ gì vậy ta? Hai chấm chấm, chấm, cậu yêu cô ấy đúng cô, thì chuyện đó. Hắn định trả lời gì đó nhưng lúc này, rầm, tiếng gì vậy ta? Tiếng động này đã gây sự chú ý của cả lớp, bọn hắn quay sang nó thấy khuôn mặt lạnh của nó thì sợ run người thì ra là nó đập tay xuống bàn. Chấm, các người nói tôi thế đủ chưa, còn hai cậu. Nó nhìn cả bọn nói rồi chỉ tay vào như, em, C, Phong làm cho hai người này đã sợ còn sợ hơn. Xách cặp lên đi theo tôi đừng để tôi nhắc lại lần hai. Chấm, nói rồi nó xách cặp nó lên luôn, lúc này đúng lúc vào lớp. Cô giáo chủ nhiệm vào lớp nó thấy Nana thì cũng ngạc nhiên vì nó đã cho nghỉ phép rồi mà. Nó đứng nán lại một tí xem có việc gì mà hôm nay Nana lại lên lớp giữa chừng. Nana bước vào lớp liền nói, lớp chúng ta có bạn mới, em vào đi. Nana nói versus cả lớp rồi quay ra cả nói versus học sinh mới. Người đó bước vào là một người con trai, người này có mái tóc màu đen mắt xanh có lẽ là con lai. Người đó đứng cạnh Nana, Nana lại lên tiếng. Chấm, bạn ấy là con lai Mỹ Việt, bạn ấy mới từ Mỹ chuyển sang các em hãy giúp đỡ bạn. Cả lớp ồ một tiếng hóa ra là con lai mới có màu tóc và mắt như vậy, Nana thấy lớp bắt đầu ồn thì phải lên tiếng giữ trật tự rồi quay sang SS. Học sinh, mới nói, em giới thiệu bản thân cho cả lớp biết đi. Xin chào tôi tên tiếng Việt là Vương Minh Nhật mong mọi người giúp đỡ. Nói rồi Nhật còn khuyến mãi thêm nụ cười cho cả lớp làm cho đám NS người thi ngã ngửa người thì xịt máu mũi. Nhân hóa tí he he, còn nó và bọn hắn lúc này vẫn nhìn về phía Nhật. Nhật thấy nó đang nhìn về phía mình thì cười tê hơn nữa làm cho ai đó ghen. Các bạn đoán thử là ai? Nó quay sang bọn như, em, C, Phong nói. Hai cậu đúng 10p nữa phải có mặt ngoài cổng trường chờ tôi. Nói xong nó lại xách cặp lên rời khỏi bàn vừa đi vừa nói. Dùn, cậu cất ngay nụ cười đó đi cho tôi. Nó nói mà trong lớp cứ ngơ ra cô biết trong lớp có ai tên Dùn cô, nó đi ngang qua Nhật rồi lại lên tiếng. Dùn cậu theo tôi, đã biết, Nhật trả lời làm cho mọi người trong lớp mắt chữ A mồm chữ O nhìn Nhật kể cả bọn hắn. Tính cả như, em, C, Phong, hóa ra Nhật có tên khác nữa là Dùn nhưng... Tại sao nó lại quen Nhật một người mới bên Mỹ sang, cô phải cô ta nghèo lắm sao, sao có thể quen versus người giàu có được? Đây là suy nghĩ của cả lớp và bọn hắn, còn như em, C, Phong thì đang đoán mối quan hệ versus người đó là gì? Bây giờ mình gọi Nhật là Jun nha, Jun và nó cô thèm để ý đến ánh mắt thắc mắc của mọi người vẫn tự nhiên đi ra khỏi lớp nó đi trước Jun theo sau. Bọn hắn trong lớp mỗi người một suy nghĩ nhưng đều xoay quanh đề tài giữa nó và Jun. Cách chương.